Tiên ma đồng tu, chương 782, Trúc Long, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tu vi cực cao, thanh âm tại hắn chân pháp đại lực thúc dục phía dưới, mặc dù không có truyền khắp chiến trường, thế nhưng chu vi Thương Vân môn đệ tử đều là nghe thấy được. Tôn Nghiêu cầm trong tay kinh hồng, khinh bỉ kêu lên. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi thật sự là rất sợ chết, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hồn hển nói. Trúc Long, ma giáo Trúc Long, thiên vấn có thể khống chế Trúc Long. Lời vừa nói ra, phụ cận Thương Vân môn đệ tử vẻ sợ hãi cả kinh. Vân Khất U lập tức minh bạch Diệp Tiểu Xuyên ý tứ, vừa rồi thiên vấn bỗng nhiên theo thánh điện phương hướng bay lên, nàng đã cảm thấy kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng lập tức đối bên người Ninh Hương Nhược Dương Liễu Địch đợi mấy vị sư tỷ nói. Đi mau, nói xong, nàng cái thứ nhất phóng lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Ninh Hương Nhược đám người tự nhiên là tín nhiệm vô điều kiện cái này tiểu sư muội, mấy cái nữ đệ tử cũng quyết đoán ngự không bay lên, cấp tốc thoát ly chiến trường. Cổ Kiếm Chỉ nhìn ra tình huống tựa hồ không hay, hắn gào to một tiếng, nói. Kéo cao, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Chỉ lên tiếng, bất luận là đang tại kịch chiến Thương Vân đệ tử, hay là Thương Vân trưởng lão, lập tức cũng sau bầu trời bay đi, bọn hắn vị trí phiến chiến trường, nhanh chóng bị chính đạo môn phái khác đệ tử cấp tốc bỏ thêm vào. Nhưng vào lúc này, một tiếng xé rách thiên địa cự thú tiếng gầm gừ đánh khắp nơi, đại địa phảng phất cũng bắt đầu run rẩy lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái cực lớn vô cùng màu xám bóng mờ quét ngang mà qua, những nơi đi qua chính đạo đệ tử kêu thảm thiết liên tục, không biết nghiền chết bao nhiêu người. Chính đạo đệ tử quá sợ hãi, nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một cái cực lớn vô cùng yêu xà từ dưới đất gào thét mà ra, cực lớn như núi giống như thân thể quét ngang mà qua. Chính đạo đệ tử giờ phút này vị trí cũng hết sức dày đặc, bất ngờ không đề phòng, chỉ ít có 300-400 người không phải là bị nghiền thành vì thịt nát, chính là bị Trúc Long miệng lớn lập tức thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng sợ nhất là Trúc Long lại vẫn phóng thích nọc độc như lục sắc giọt mưa giống như nọc độc phun nơi phát ra, một khi nhiễm đã đến người trên người, cả người phảng phất đều giống như bốc cháy lên giống như trên mặt đất thống khổ kêu thảm thiết kêu rên. Khổng lồ Trúc Long tựa như từ cổ chí kim yêu thần, những nơi đi qua không mấy ba hợp chi tướng, một lát tầm đó liền vây quanh huyền hỏa điện bên ngoài cấp tốc du tẩu một tuần. Chính đạo đệ tử ở đâu bái kiến khổng lồ như thế cự thú, vô số pháp bảo đánh vào Trúc Long lân giáp thượng, đã thấy Trúc Long tựa hồ một chút phản ứng đều không có, chắc chắn lân giáp không phải bình thường tu chân giả có thể đánh mặc, ít nhất cũng phải cần linh tịch cảnh giới, mới có thể đối Trúc Long tạo thành một điểm tổn thương mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Một vòng đi xuống, chính đạo đệ tử lăng lệ ác liệt thế công, bị Trúc Long xé nát sạch sẽ. Trúc Long còn thuận tiện giết chết không thua ngàn người, trong đó chỉ ít có một nửa chính đạo đệ tử, đều là bị Trúc Long trương miệng lớn nuốt mất xuống dưới, thôn phệ vài trăm người. Cái này Trúc Long tựa hồ còn không có ăn no, cực lớn tam giác đầu rắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra làm cho người khiếp sợ gào rú. Thập đại dị thú một trong, rốt cục tại thế nhân trước mặt lộ ra nó kinh khủng một mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đấu pháp tựa hồ trong nháy mắt này tạm dừng, chính đạo cùng ma giáo đệ tử, đều tại nhìn xem đầu kia viễn cổ cự thú trên đất bằng, ngoại trừ hắc thủy huyền xà bên ngoài, không một đầu cự thú hình thể có thể so sánh Trúc Long còn muốn cực lớn. Không có hoàng điểu loại này chuyên khắc cự mãng thánh cầm, Trúc Long trên mặt đất cơ hồ là vô địch tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên vấn một thân hắc y cầm trong tay liễu diệp dao hai lưỡi, chậm rãi đã rơi vào Trúc Long khổng lồ trên đầu, giống như khống chế U Minh Tu La nữ thần, lạnh lùng nhìn xem bốn phía. Trúc Long, anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử lạnh lùng nói ra hai chữ này. Vừa rồi hắn chứng kiến Thương Vân môn đệ tử tại Trúc Long xuất hiện lúc trước tựa hồ đã có phòng bị, đại bộ phận đệ tử cũng ngự không bay lên, nếu không dùng vừa rồi Trúc Long bỗng nhiên xuất hiện vị trí, Thương Vân môn đệ tử nhất định tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng may mắn. Càn Khôn từ giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị, thần sơn thảm kịch cùng lúc trước chính đạo liên tiếp thắng lợi, nhượng hắn hầu như quên, tại ma giáo thánh điện còn có như vậy một đầu cự thú tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đầu cự thú cũng không phải là bình thường đệ tử cùng bình thường trưởng lão có thể đối phó, Càn Khôn từ không muốn buông tha cho cơ hồ là dễ như trở bàn tay thắng lợi. Hắn khàn khàn đối bên người Ngọc Cơ Tử đám người nói. Ma giáo đã là nỏ mạnh hết đà, liền nhìn thủ thánh điện Trúc Long cũng xuất động, chư vị đạo hữu thắng bại lúc này một lần hành động, chúng ta động thủ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử cùng Quan Thiếu Cẩm không nói gì, ngược lại là từ trước đến nay ít nói ít lời Không Nguyên đại sư chắp tay trước ngực chậm rãi nói. A-di-đà-phật, Càn Khôn Tử đạo hữu nói rất đúng, cái này Trúc Long ma thú không phải sức người có khả năng, như thế xuống dưới, không biết phải có nhiều ít đệ tử chôn vùi tại đây yêu xà chi khẩu, hợp chúng ta mấy người chi lực có lẽ có thể đánh tan Trúc Long. Tứ đại phái trưởng môn cùng vài vị trưởng lão cũng ngự không bay lên, mong muốn hợp lực đánh chết Trúc Long cái này yêu nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương, tả hữu nhị sứ lại làm sao có thể để cho bọn họ như nguyện. Tả hữu nhị sứ, ngũ hành kỳ chủ còn có nhiều vị ma giáo trưởng lão cao thủ theo huyền hỏa trên điện bay vút mà ra, phóng tới chính đạo tứ đại phái trưởng môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng phủ cười ha ha, nói. Càn Khôn Tử đạo hữu, nhường cho lão phu đến lãnh giáo một chút huyền thiên tông thần thông diệu pháp. Trường không thì là chặn Ngọc Cơ Tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ hành kỳ năm vị kỳ chủ chặn Không Nguyên đại sư, Quan Thiếu Cẩm, Vân Hạc đạo nhân, Mộc Trầm Hiền, Không Minh đại sư đám người. Cocchuyenaudio.com. Những cao thủ này ở trên trời một lời không hợp liền đấu võ, nguyên bản bởi vì Trúc Long xuất hiện tạm dừng chính ma song phương đấu pháp, lại một lần nữa lâm vào điên cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Luận tu vi, Càn Khôn Tử đạo hạnh tự nhiên là cao nhất trường sinh cảnh giới, tại hôm nay ma giáo, cũng chỉ có loay hoay bàn cờ Chu Tâm lão nhân có thể cùng mà so sánh với. Đáng tiếc Càn Khôn Tử niên kỳ già nua, thân thể cơ năng đã bắt đầu thoái hóa, Hoàng Phủ chính là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, chính trực tuổi xuân đang độ thời điểm, hai người tại Cửu Thiên Hư không đánh nhau, tuy nhiên đều không có sử dụng pháp bảo, đơn thuần so đấu pháp tắc chân lực, nhưng ai cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử cùng Trường Không cũng là tay không đánh nhau, Ngọc Cơ Tử toàn thân bao phủ tại thái cực đồ bên trong, một cái thanh sắc cự long ở ngoại vi du tàu, Trường Không tức thì huyễn hóa ra một cái tựa như trúc long giống như màu đen cự mãng, trên không trung cùng cự long đánh nhau, cũng khó hòa giải. Nhược Thủy Tiên Tử cùng Quan Thiếu Cẩm đồng liệt ngày xưa thập tiên tử chi liệt, giờ phút này hai người đánh nhau nhưng là thảm thiết nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhược Thủy Tiên Tử cầm trong tay một thanh trường kiếm, Quan Thiếu Cẩm tức thì cầm trong tay một cây đoản kiếm, hai người đều là tu vi cao siêu thế hệ, đảo mắt liền đối bính mấy trăm chiêu. Không Nguyên đại sư thì là bị Thanh Mộc kỳ kỳ chủ Phong Tù, Hậu Thổ kỳ kỳ chủ Trương Vân Trần, Duệ Kim kỳ kỳ chủ Kim Lão Quái ba người bao bọc vây quanh, vị này lão tăng lấy một địch ba, vậy mà không có rơi xuống hạ phong, huyễn hóa ra đến một tôn cực lớn vô cùng Phật Tổ Kim Thân, cứng rắn đem ba vị kỳ chủ tất cả thế công tất cả đều ngăn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Liệt Hỏa kỳ kỳ chủ, nhưng không có tham dự những thứ này cao nhân đại chiến, chỉ thấy hắn tóc đỏ hồng nhan, thân hình cao lớn, cầm trong tay một mặt hỏa hồng cự phiên, hư huyền giữa không trung. Mỗi một lần vung vẩy cự phiên, trên bầu trời sẽ xuất hiện vô số cối xay to nhỏ hỏa cầu tựa như thiên hỏa giống như sao băng đánh tới hướng phía dưới rậm rạp chẳng chịt chính đạo đệ tử, không ít đệ tử bị hỏa cầu đập trúng, cả người cũng thiêu đốt đứng lên, tại trong ngọn lửa gào thét cuối cùng ngã xuống. Cũng không biết đó là cái gì cổ quái hỏa diễm, vậy mà một lát tầm đó có thể đem người đốt làm cho tàn, phốc cũng phốc không diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.